Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, cuối kỳ. Kế tiếp một vòng, Tống Duy Dương cùng Lâm Trác vận chưa đầy mà vung cẩu lương thực. Thậm chí còn cần tận lực tị hiềm, thầy trò yêu nhau nha, truyền đi không dễ nghe. Tuy nhiên Tống Duy Dương tỏ vẻ không sao cả. Nhưng Lâm Trác vẫn tương đối cẩn thận, buổi tối hôn môi đều là binh chia làm hai đường, hẹn rồi thời gian tại tối như mực trong rừng cây tụ hợp. Đảo mắt đi ra cuối kỳ, Tống Duy Dương tùy tiện ôn tập hai ngày, nên làm gì, cả ngày ngâm mình ở đồ trong quán. Hắn không trông cậy vào khảo thi rất cao điểm, cũng không trông cậy vào cầm học bổng, như là đã có nắm chắc đạt tiêu chuẩn. Cái kia còn ôn tập cái rắm. Lý Á Luân đột nhiên biến mất, đã không có triển khai hành động trả thù, cũng không còn lại liên lạc Trương Lâm. Trương Lâm có chút hoảng hốt, bởi vì Tết Nguyên đán đêm hôm đó bọn hắn ngủ. Tuy nhiên nàng không là lần đầu tiên, nhưng vẫn là cảm giác rất có hại chịu thiệt. Trực tiếp chạy tới Lý Á Luân công ty đòi thuyết pháp. Sau đó bị chuyện này quỷ Tây Dương Hống đắc đầu óc choáng váng. Lý Á Luân là thật không có cái kia lòng dạ thanh thản nói chuyện yêu đương. Hoa Kỳ Ngân hàng đem bà khu Trung Quốc tổng bộ đem đến Thịnh Hải đã hơn một năm. Rốt cục ý định ở chỗ này khai mở chi nhánh ngân hàng. Tết Nguyên đán một ngày trước, nước Mỹ tổng bộ làm ra khai mở chi nhánh ngân hàng quyết định. Lý Á Luân cùng thủ trưởng tại Tết Nguyên đán ngày hôm sau nhận được tin tức. Lập tức theo thanh nhàn trạng thái biến thành bận tối mày tối mặt. Cái này một bề bộn, ít nhất 5-3 cái tháng. Nói không chừng đến lúc đó hắn sẽ đem Tống Duy Dương đem quên đi. Sắp tới đem quá khứ một tháng, lao động pháp chính thức ra sân khấu. Lại để cho nông dân công đòi lương có pháp luật căn cứ, đây là Trung Quốc nhanh hơn pháp chế xây. Dựng một cái thể hiện, thiệt nhiều pháp luật pháp quy đều ở liên tục không ngừng ra sân khấu chính giữa. Vẻn vẹn tại đi qua quá khứ 2 năm, Trung Quốc tự ban bố thu thuế trưng thu quản lý pháp, an toàn quốc gia pháp, nhân viên công vụ tạm thi hành điều lệ, khoa học kỹ thuật tiến bộ pháp, giáo sư pháp, dự toán pháp, công ty pháp, cái thuế áp dụng điều lệ cùng người tiêu thụ quyền lợi bảo vệ pháp. Năm nay ngoại trừ lao động pháp bên ngoài, còn nghĩ ban bố quảng cáo pháp, mẫu anh bảo vệ sức khỏe pháp đám pháp luật pháp quy. Cũng tức là nói, trước đây rất nhiều hành vi đều ở vào màu xám khu vực. Rõ ràng cho thấy sai, nhưng không cách nào nhưng y. Ví dụ như người tiêu thụ mua phải hàng giả, không có tương quan pháp luật giữ gìn quyền lợi. Ví dụ như nông dân công bị bắt thiếu nợ tiền lương, lên tòa án đều không biết phải đánh thế nào. Lại ví dụ như trên TV hư giả quảng cáo pháp đều không có, còn không phải muốn như thế nào làm tự như thế nào làm. 1984 năm là Trung Quốc công ty nguyên niên. Rất nhiều ngày sau xí nghiệp lớn, đều ở đây một năm sinh ra đời, chỉ vì vĩ nhân có 1845 tuần. Nhưng thẳng đến 1994 năm công ty Pháp thi hành trước kia. 10 năm này gian, Trung Quốc tư nhân công ty đều là không được luật pháp bảo vệ. Thậm chí theo pháp luật góc độ mà nói, những công ty này căn bản không tồn tại nhưng chúng lại xác thực tồn tại. Hơn nữa vẫn còn tương quan ngành đăng ký. Nếu như đem bả cái này hơn 10 năm mới ra đài pháp luật pháp quy nhóm đi ra, có thể theo cái khác bên cạnh nhận thức cải cách cởi mở. Trong đó cất dấu rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy cùng chua xót huyết lệ. Phải chết rồi, phải chết rồi, Chu Chính Vũ theo trường thi đi tới. Không ngừng nhắc tới, hình thức logic chết chắc rồi. Ra đề mục lão sư rõ ràng không cho người sống. Khá tốt, đều không có vượt qua cương. Tống Duy Dương nói, còn không có vượt qua cương cuối cùng một đạo đại đề đem bả ta đầu óc đều quấn choáng luôn. Chu Chính Vũ phiền muộn nói, đây không phải là dùng để khảo thi xã hội hệ đệ tử. Chỉ dùng để đến khảo thi cảnh sát xử án. Cuối cùng một đạo đại đề như sau. Nào đó công ty mất trộm, Tiểu Lý, Tiểu Vương, Tiểu Trần, Tiểu Trương có gây hiềm nghi. Bốn người khẩu cung phân biệt là Tiểu Lý nói, ta không có gây thời gian. Tiểu Vương nói, là Tiểu Trương trộm mấy cái gì đó. Tiểu Trần nói, là Tiểu Vương trộm mấy cái gì đó. Tiểu Trương nói, Tiểu Vương theo ta có cừu oán. Hắn khẳng định phải hãm hại ta. Nếu như bốn người này chỉ có một nói láo, thỉnh phân tích ai là tội phạm, cũng viết ra phân tích chứng minh quá trình. Tống Duy Dương cười nói, đó là đưa tiễn điểm đề được không? Sao đếm ngược đề thứ hai đơn giản nhiều hơn? Chu Chính Vũ nói, ta đầu óc có chút chóng mặt, người giúp ta phân tích một chút. Tống Duy Dương nói, căn cứ luật mâu thuẫn, nhưng xác định nói láo chính là Tiểu Vương hoặc là Tiểu Trương. Vì cái gì không thể nào là Tiểu Trần? Chu Chính Vũ nói. Tống Duy Dương nói, bởi vì đề mục biểu hiện chỉ có một người nói láo. Nếu như Tiểu Trần nói lời nói dối, cái kia Tiểu Vương nói đúng là nói thật. Vì vậy Tiểu Trương cũng nói lời nói dối. Cái này rõ ràng cùng ra đề mục điều kiện không tương xứng. Đúng, Chu Chính Vũ vỗ đầu một cái, có thể là đếm ngược đề thứ hai rất khó khăn. Đem bả ta đầu óc đều làm choáng luôn. Lúc ấy đã muốn mất đi tự hỏi năng lực. Nếu là Tiểu Vương hoặc là Tiểu Trương tại nói láo, cái kia Tiểu Trần khẳng định nói thật. Trộm gì đó đương nhiên là Tiểu Vương a. Đơn giản như vậy logic đều không hiểu rõ ràng. Con mẹ nó chứ thật khờ. Tốt rồi, có thể đạt tiêu chuẩn là được. Tống Duy Dương cười nói. Chu Chính Vũ khoát tay nói, khẳng định treo khoa, có vài đạo đề, ta ngay cả logic ký hiệu đều không nhớ được. Căn bản là không có biện pháp sử dụng công thức. Còn có, rốt cuộc là cái quái gì ta lão bắt bọn nó làm hỗn lăn lộn. Có thể hỏi ra loại vấn đề này. Nói rõ người này không chỉ có không có chăm chú nghe giảng bài, thậm chí đều không có xem thật kỹ qua giáo khoa. Cả 305 ký túc xá, tự Chu Chính Vũ đọa lạc đắc nhanh nhất. Mỗi ngày tự học thói quen chỉ kiên trì nửa tháng. Tống Duy Dương nói, phía trước một người là toàn bộ xưng không nhận, chối bỏ mệnh đề. Đằng sau một người là đặc biệt xưng không nhận, chối bỏ mệnh đề. Được rồi, không nói. Chu Chính Vũ móc ra thuốc lá, ném cho Tống Duy Dương một chi. Đột nhiên cười hỏi, ngươi cùng Lâm lão sư phát triển đắc thế nào, tựu như vậy. Tống Duy Dương nói, rốt cuộc loại nào hôn môi có hay không? Chu Chính Vũ đem bả cái bật lửa gom góp tới. Tống Duy Dương cho cái không xác định đáp án. Trên giường có hay không? Chu Chính Vũ lại hỏi. Cút. Tống Duy Dương nói, không nói được rồi. Chu Chính Vũ đem bả cái bật lửa thu đến, chính mình đốt thuốc chậm rãi rút. Đến ký túc xá, Vương Ba đám người đã tải thu thập hành lý rồi. Chỉ có Bành Thắng Lợi vẫn còn vùi đầu chăm chú hắn tại từ học sau học kỳ chương trình học. Tống Duy Dương móc ra một tờ giấy, đưa cho Bành Thắng Lợi nói, theo như cái này địa chỉ, có thể đi tìm phần nghỉ đông công. Lão Tống, cảm ơn ngươi. Bành Thắng Lợi đem bả địa chỉ chú ý cất kỹ. Đột nhiên cái mũi mỏi như muốn làm sân khóc lên. Bành Thắng Lợi nội tâm xa không có nhìn về phía trên như vậy bình tĩnh. Hắn cũng muốn ra lễ mừng năm mới, nhưng căn bản là cầm không xuất ra lộ phí. Thậm chí, hắn ngay lưu ở trường học ăn cơm tiền cũng không đủ. Đã muốn nghĩ cách mỗi ngày một cái bánh bao ăn vào học kỳ mới khai giảng. Nhiếp Quân vốn tại thu dọn đồ đạc, đột nhiên lại đem bả quần áo theo trong bọc lấy ra, cười hì hì nói, ta cũng không muốn ra. Lão Tống, cho ta một cái địa chỉ chứ sao, ngươi lẫn vào cái rắm. Tống Duy Dương nói, ra không có chuyện làm, cũng không muốn xem cha ta cái kia tấm mặt thối. Nhiếp Quân hỏi, ngươi đây là cái gì công tác? Tống Duy Dương nói, Hỷ Phong Thịnh Hải phân công ty nhân viên bán hàng, đem bà Hỷ Phong sản phẩm cầm bắt được Hương Trấn chào hàng. Có cơ bản tiền lương, bán đi sản phẩm còn có thể cầm trích phần trăm. Đinh Minh cũng cắm vào chủ đề. Hỷ Phong không phải có đại lý thương cùng bán ra thương ư, còn dùng đắc lấy mình làm chào hàng. Tống Duy Dương giải thích nói, đại lý cùng bán ra là từng bậc xuống dưới. Phố hàng rất khó phố đến Hương Trấn, Thịnh Hải bên này còn đỡ một ít, càng vắng vẻ huyện thành phố, cơ sở thị trường lại càng khó mở ra. Hơn nữa, Húc Nhật Thăng hiện tại đoạt thị trường rất lợi hại, rất nhiều bán lẻ thương vì cầm bắt được cách xù phản lợi. Cố ý không bán Hỷ Phong băng trà. Những này bán lẻ thương đô đắc dựa vào gấp rút tiêu cùng chào hàng đoạt đến. Chu Chính Vũ nói, Húc Nhật Thăng không có Hỷ Phong băng trà dễ uống, Hỷ Phong nhất định có thể thắng. Lý Diệu Lâm nói, ta cảm thấy đắc Húc Nhật Thăng mùi vị không tệ. Đó là ngươi vị giác có vấn đề. Chu Chính Vũ nói, ngươi mới vị giác có vấn đề. Lý Diệu Lâm cười mắng, không nói. Các học sinh, sang năm gặp lại, Tống Duy Dương kéo đi thùng tựu đi. Lâm Trác Vận vẫn còn nhân viên trường học ký túc xá bên kia chờ hắn đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.